Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577: Thân dò xét ngũ hành thiên. Thảo: Trong khoảng thời gian ngắn thì theo đại hỷ đến lớn kinh hãi, lại cực đau khổ, hiểm chết chạy trốn. Thời khắc này Hàn Dịch trong lòng chỉ muốn chửi má nó. Không phải liền là chúng 100 vạn độ cống hiến nha. Đến mức khí vận phản phệ như thế không hợp thói thường. Một mực đi ngang qua nơi nào đó hòn đảo không người. Hàn Dịch lúc này mới ngã tới trên mặt đất. Chưa tỉnh hồn thở hổn hển. Quả nhiên là họa phúc khó liệu. Trên mặt của hắn biến ảo không ngừng. Hắn dự cảm không sai. Nơi đó thật là một chỗ đại cơ duyên. Có thể thành tựu hợp đạo cảnh giới thiên địa chi phách. Còn có một thanh có thể cùng thiên địa chi phách chống lại quỷ dị tàn kiếm. Nếu như thực lực của hắn đầy đủ, vừa mới liền có thể chém giết thanh phong, thu phục tàn kiếm, một lần hành động trở thành hợp đạo tu sĩ đồng thời. Còn có thể nắm giữ một thanh tương đương với tự thân chiến lực thần binh. Nghĩ đến loại kia tràng diện, Hàn Dịch trong nháy mắt biến đến hô hấp dồn dập, thậm chí trong đầu sinh ra lại về đi thử một lần ý nghĩ. Bất quá may ra hắn còn có mấy phần lý trí, vội vàng lắc đầu, đem ném ra ngoài sau đầu. Thực lực không đủ a. Trong lòng của hắn than thở nói, muốn tru sát thanh phong, ít nhất phải hóa thần cảnh giới. Ta tuy nhiên thân có thiên vận kinh, nhưng ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian mới có thể làm đến. Nếu như trong thời gian này, chỗ đó bị người phát hiện làm sao bây giờ? Sớm biết thì không nên tham cái kia món lời nhỏ, dùng trăm vạn cống hiến, mau chóng đề cao tự thân tu vi mới là. Cái gì làm gì chắc đó, nào có nhất chiều hợp đạo tới thống khoái. Trong đầu tạp niệm mọc thành bụi, Hàn Dịch biến đến lo được lo mất. Ngay tại Hàn Dịch bởi vì Lý Phàm trước đó vân thủy huyễn mộng công ám chỉ, cơ duyên xảo hợp phía dưới, rốt cục gặp được thanh phong khốn kiếm thời điểm. Kẻ đầu têu Lý Phàm bản thân, lại là đã lặng yên khởi hành, rời đi Tùng Vân Hải, đi tới Thiên Linh Châu. Ngừng chiến đã ván đã đóng thuyền, rất nhiều bị điều động đến tiền tuyến tu sĩ đã trở về quê nhà. Nguyên bản chiến trường, cũng một lần nữa biến đến bình thản xuống, chỉ là trong không khí tựa hồ vẫn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tản ra không đi, bốn mắt trông về phía xa, đại ngổn ngang trên đất. Khắp nơi đều là thật sâu chỗ nứt, bầu trời cũng là hồng lục xen lẫn, quỷ quyệt vô cùng, một đội lại một đội thanh y tu sĩ, lao tới Thiên Linh Châu các nơi. Bọn hắn thi triển pháp thuật, tịnh hóa trong không khí lưu lại lệ khí, chữa trị rạn nứt, tàn phá đại địa. Nơi xa, mơ hồ truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh, thỉnh thoảng càng có thể nhìn đến, bầu trời bị bóp méo hình ảnh. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ, chính ở trong thiên địa di động. Ta nhổ vào, ngũ hành này đại động thiên chính là chúng ta Thiên Linh Châu chi vật. Dựa vào cái gì thì để bọn hắn dạng này dọn đi rồi. Ai, rời ra ngoài cũng tốt. Tuy nói là giàu có chi địa, nhưng lại không phải điềm lành. Một trận chiến này, vẫn lạc tu sĩ có thể nhiều lắm. Đúng vậy a. Chúng ta Thiên Linh Châu lần này thật đúng là thương vong thảm trọng. Rất nhiều lão hữu đã liên lạc không được. Chấm chấm, một đường lên, ngẫu nhiên có thể nghe được chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Thiên Linh Châu chi chiến nguyên nhân gây ra cùng ngũ hành đại động thiên tồn tại, đã không còn là bí mật gì. Thiên Linh Châu tu sĩ đối với cái này màu mỡ vô cùng ngũ hành đại động thiên, cảm tình phức tạp. Cho nên khi Vạn Tiên Minh quan phương đem di chuyển đến nội địa quá trình bên trong, tụ tập không ít tu sĩ vây xem, ẩn tàng trong đám người Lý Phàm, chỉ là xa liếc một cái, thì lặng yên lui đến người sau, đi ngược lại, hướng về ngũ hành đại động thiên nguyên bản ở chỗ đó bay đi. Không nhiều gần nửa ngày công phu, Lý Phàm liền đi tới chỗ cần đến, dãy núi bên trong, hai ngọn núi tụ hợp chỗ. Thật giống như bị sinh sinh đào đi một khối, tối tăm hang lớn, vắt ngang giữa thiên địa, đem nguyên bản phong cảnh tú lệ sông núi, biến đến quỷ dị, kinh dị, không có ngũ hành động thiên, nơi này cũng sẽ không có trông coi giá trị. Nguyên bản trọng binh chấn giữ tu sĩ ào ào bị rút đi, chỉ để lại rải rác mấy vị kim đan tu sĩ làm thông lệ trông giữ. Rất hiển nhiên, đối với tự thân nhiệm vụ, những tu sĩ này cũng không phải là 10 phần coi trọng. Dù sao chiến tranh đã kết thúc, ngũ hành đại động thiên lại bị di chuyển đi, người nào lại sẽ không chuyện làm chạy tới nơi này đâu. Cho nên bọn họ 10 phần tản mạn, chỉ là tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, cũng không có quá nhiều cảnh giới. Bởi đó, ẩn tàng thân hình Lý Phàm rất dễ dàng đã đột phá phòng tuyến của bọn hắn, xâm nhập chí thượng mới hư không hắc động bên trong, đi tới đen như mực hư không phía trước. Lý Phàm ngừng thân hình, âm thầm quan sát, cùng đã từng nhìn thấy bị Mặc Sát triệt để diệt tuyệt cái kia mảnh hư vô thâm uyên khác biệt. Từ Thiên Linh Châu trong hư không, y nguyên có thể ẩn ẩn cảm ứng được đủ loại kỳ dị khí tức. Thậm chí y nguyên có linh khí tồn tại, không phải từ địa, trong lòng cũng không có linh giác cảnh báo. Lý Phàm trầm ngâm một lát, thả người bay nhập hư không bên trong. Quang minh trong nháy mắt tiêu thất, Lý Phàm trong khoảnh khắc, dường như biến thành một người mù giống như, đã mất đi tất cả ánh mắt, thần thức như là xúc tu giống như, không ngừng hướng về chung quanh phát ra, lấy được phản hồi, lại tất cả đều không khái niệm. Nhìn lại lúc đến phương hướng, nguyên bản Thiên Linh Châu chỗ cảnh sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như bỗng nhiên rơi xuống vô tận dưới biển sâu. Lý Phàm trong nháy mắt lạc mất phương hướng, mặc cho hắn như thế nào trên dưới trái phải tứ phương phi độn, đều không thể cảm giác được tự thân phương vị biến hóa. Tựa như thủy chung ngốc tại chỗ, không có thay đổi một dạng, động cùng tĩnh cực độ tương phản cảm giác, làm Lý Phàm không khỏi sinh ra từng tia mê muội. Nếu như là tu sĩ khác, lúc này sa vào đến cảnh tượng như thế này, trong lòng tất nhiên bao nhiêu sẽ có chút bối rối. Nhưng mà đối với Lý Phàm mà nói, loại này chỉ có bị nhốt nguy hiểm, không có còn lại chí mạng nhân tố không gian hư vô. Lại là căn bản không cần đến bất kỳ lo lắng, có hoàn chân tại, cho dù là hung hiểm nhất tuyệt địa, cũng tuyệt đối không cách nào vây khốn hắn. Nhất niệm chi gian thì có thể thoát khỏi lúc này khốn cảnh. Lý Phàm đương nhiên sẽ không có bao nhiêu lo nghĩ, tâm tính để nằm ngang cùng. Hắn không nóng nảy di động, mà chính là an tĩnh cảm ngộ lên hoàn cảnh chung quanh tới. Tuy nói là một mảnh hư không, nhưng trong bóng tối, rõ ràng còn cất giấu tồn tại gì. Thường cách một đoạn thời gian, Lý Phàm đều có thể cảm nhận được. Không hiểu ba động gợn sóng hoa qua thân thể của hắn. Có thể chờ hắn muốn phải cẩn thận truy tìm những thứ này ba động nơi phát ra lúc, lại đột nhiên đã mất đi manh mối. Dường như hết thảy cũng chỉ là ảo giác của hắn giống như. Đắm chìm trong bóng đêm. Không biết qua bao lâu, tình huống vẫn không có đạt được cải biến. Vạn Tiên Minh tại di chuyển ngũ hành đại động thiên về sau, hẳn là cũng phái người chỗ này làm qua điều tra. Bọn hắn lúc ấy không thể phát hiện manh mối, nói rõ chỗ này trong hư không bí mật, quả thực ẩn giấu quá kỹ. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm nghĩ tới, không có một chút vội vàng, thời gian của hắn cùng cơ hội, có thể là phi thường nhiều. Đem ngoại giới hết thảy sự vụ toàn diện ném sau ót, Lý Phàm tâm thần tập trung, không có truy tìm trong hư không ba động ý nghĩ, mà chính là tận lực không đi khống chế thân thể của mình. Khiến cho theo gợn sóng, cùng hướng lưu động, trong thoáng chốc, Lý Phàm sinh ra tại trong nước sông, nước chảy bèo trôi cảm giác, hắn dần dần cảm nhận được, chính mình thân thể, tại chỗ này trong không gian bắt đầu vận động, có thể tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm, hắn tựa như đụng phải trước mặt một bức tường giống như, thân thể hơi rung, bị ép ngừng lại, hết chương.